Nữ vương Mummy giá lâm, chương 421, Tuyết Vi khả năng thất tuyển. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, Tuyết Vi không chút nào cảm kích Diệp Triết Hạo tận tình khuyên bảo an ủi. Nhưng cô làm sao nói cho Diệp Triết Hạo, cô muốn vị trí này chính là vì đấu cùng Tuyết Vĩ Quốc. Tuyết Vĩ Quốc làm sao sẽ chắp tay nhường lại, nghĩ vậy, Tuyết Vi chậm rãi mở miệng nói. Bọn họ không bỏ phiếu cho tôi nguyên nhân là cái gì? Vẫn là nguyên nhân tôi nói kia, bởi vì cô ở Hoàng Thành thế lực chống lực là không. Mà con rể lớn của bác Kết bây giờ đã trở lại. Ai đều biết, anh khả năng sắp nắm giữ quân quyền của quân khu Bạch Hồ. Nhóm người này tự nhiên sẽ càng ủng hộ bác Kết một ít. Được, tôi hiểu, vị trí này, vốn là thuộc về Triết Hạo anh. Bây giờ anh rời khỏi. Như vậy, bất luận làm sao, tôi đều cần thiết bắt được mới không làm anh thất vọng phải không? Ha ha, Tuyết Vi, cô không cần có áp lực. Nếu tôi quyết định muốn giúp cô, như vậy, cũng sẽ không để ý kết quả như vậy. Ai, kỳ thật, Diệp Triết Hạo càng nói như vậy, Tuyết Vi càng không thể kêu anh rơi vào khoảng không. Đương nhiên yên tâm đi. Triết Hạo, tôi từ trước đến nay sẽ không đánh mà không nắm chắc thắng. Nói xong, cô không khỏi giảo hoạt nở nụ cười. Hả, Diệp Tổng, tôi liền nói làm sao anh đột nhiên rời khỏi tranh cử. Chính là vì ủng hộ con gái của tôi lên làm chủ tịch thương hội. Đột nhiên, tiếng Tuyết Vĩ Quốc từ nơi không xa truyền đến, ông cầm trong tay ly rượu mặt mỉm cười đi tới bên cạnh hai người. Bác Tuyết, ngài và Tuyết Vi nói chuyện đi. Tôi không quấy rầy. Diệp Triết Hạo thân sĩ nhường ra không gian nói chuyện cho hai cha con này. Này đã không có anh tồn tại. Không khí giữa hai cha con này hiển nhiên trở nên vô cùng căng thẳng. Tuyết Vi à, Tuyết Vi, con quả thật là có bản lĩnh. Mấy năm trước ngọt ngào cùng tiểu tử ngốc Diệp Triết Hạo nháo đến loại tình trạng này. Bây giờ, anh như cũ cam nguyện tới giúp con. Thật sự là ngoài ý liệu của cha. Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Khẩu khí Tuyết Vĩ Quốc tràn ngập châm chọc. Cô không phải nghe không ra. Vị cha, hiền lành, này. Là muốn ám chỉ, cô cố ý quyến rũ Diệp Triết Hạo. Xem ra, ở trong ánh mắt Tuyết Vĩ Quốc, vĩnh viễn sẽ không có hai chữ, nghĩa khí. Phải, cha, đây là ưu thế của con. Không phải sao, không cần tốn nhiều sức. Thu phục Triết Hạo, con có thể dễ như trở bàn tay hủy hoại mọi kế hoạch năm nay của Tuyết Thị. So với ngài vất vả, con liền, nhẹ nhàng, hơn rất nhiều phải không? Đợi Tuyết Vi nhắc tới chuyện này, Tuyết Vĩ Quốc liền tức giận nắm chặt nắm tay. Ông vốn định năm nay Tuyết Thị có thể bước lên một cái bậc thang. Nào biết đâu rằng, Tuyết Vi vậy mà quỷ dị như vậy, thâu tóm mọi công ty ông muốn hợp tác. Không quan hệ, những cái đó đều là chút lòng thành mà thôi. Không có, cũng liền không có, chỉ cần cha lên làm chủ tịch thương hội, còn lo không có đối tượng hợp tác sao? Tuyết Vi im lặng, hết thảy đích xác như lời Tuyết Vĩ Quốc. Nếu ông ta thật sự lên làm chủ tịch thương hội, cô cũng không làm gì được ông ta. Tuyết Vi, thấy chưa, vị tiên sinh bên kia chính là chủ tịch thương hội đời trước. Trong chốc lát, liền sẽ do ông ta công bố kết quả. Đến lúc đó con liền sẽ tận mắt nhìn thấy cha con đi bước một kiến tạo ra đế quốc thương nghiệp Hoàng Thành. Mà anh rể của con, Hoàng Phủ Sâm, sẽ hoàn toàn nắm giữ toàn bộ lực lượng quân khu Bạch Hồ. Cho đến lúc này toàn bộ Hoàng Thành chính là thiên hạ của cha vợ con rể các người đúng không? Con biết thì tốt, cô làm sao không biết dã tâm của cha chứ? Có lẽ thời điểm không gặp được Dạ Phi Linh cô còn không rõ ràng lắm dã tâm của cha và Hoàng Phủ Sâm rốt cuộc là cái gì. Nhưng thơ, thơ, đi đi LQ đi. Sau khi gặp được Dạ Phi Linh, bí mật cô biết đến còn muốn nhiều hơn so với cha và Hoàng Phủ Sâm biết đến. Xưng bá toàn bộ Hoàng Thành sao? Ha, chính là thật sự gọi cha vợ con rể bọn họ xưng bá. Sợ là cuối cùng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Cô thật sự không muốn đem chân tướng mình biết chân chính nói cho cha. Vậy con chỉ có thể cầu chúc cha có thể mộng tưởng trở thành sự thật. ngượng ngùng, xin lỗi không tiếp được một chút. Nói xong, Tuyết Phi yêu nhã cúi người liền cáo biệt Tuyết Vĩ Quốc. Cô yên tĩnh đứng ở trong một góc yến hội, một mình ngây người, thỉnh thoảng, sẽ có một ít công tử hào môn tiến đến gần, mời cô khiêu vũ, nhưng toàn bộ đều bị Tuyết Phi cự tuyệt. Chị Vi Vi, chị một mình ngây người không nhàm chán sao? Đúng lúc này, Ly Tiểu Tiểu dẫn một người tuổi trẻ tài tuấn đi tới trước mặt cô. Mắt Tuyết Phi đánh giá người đàn ông kia, âm thầm lắc lắc đầu. Ly Tiểu Tiểu này, đến nơi nào cũng có thể săn được con mồi mới. Thật sự bội phục, Tiểu Tiểu, em đi bồi soái ca của em đi thôi. Bây giờ chị muốn yên tĩnh. Vâng, đợi Ly Tiểu Tiểu chân trước vừa rời khỏi. Sau lưng, Hoàng Phủ Quân Trường tới. Ha, tôi liền nói, trên danh sách yến hội lần này mời Hoàng Phủ Quân Trường tham dự đi. Tiệc tối trong đại sảnh truyền đến không ít tiếng người phụ nữ khe khẽ nói nhỏ. Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy, Hoàng Phủ Minh mặc một thân quân trang chậm rãi đi vào giữa sân yến hội. Không thể không nói, dưới tình huống toàn trường đều là tây trang dày da, Hoàng Phủ Minh một thân quân trang càng làm anh có vẻ uy vũ đĩnh bạt. Khí độ bất phàm, vừa xuất hiện liền đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay cả Tuyết Phi đứng ở trong một góc xa xa đều xem say mê. Hoàng Phủ Quân Trường, đã lâu không thấy, thật không nghĩ tới, hôm nay ngài sẽ tham dự. Hoàng Phủ Quân Trường, gần nhất tốt không? Anh trai tôi thường xuyên nhắc tới ngài với tôi. Không ít nhân vật nổi tiếng thân sĩ. Tiểu thư khuê các vây quanh Hoàng Phủ Minh mới vừa vào cửa chật như nêm cối. Anh vốn chán ghét tham dự yến hội như vậy. Nếu không phải bất đắc dĩ cần thiết đến hiện thân một chút. Anh sẽ thành thật không lại đây? Tuyết tiểu thư phải không? Đột nhiên, một người đàn ông trung niên chậm rãi chặn tầm nhìn của Tuyết Phi. Cô đánh giá người đàn ông liếc mắt một cái. Mỉm cười gật đầu, ngài là La hội trưởng đi. Ai, Tuyết tiểu thư đề cao tôi. Tôi chỉ là hội trưởng tiền nhiệm thôi. Lập tức liền phải về hưu. Người đàn ông họ La này đúng là trong chốc lát phải công bố kết quả hội trưởng tân nhiệm. Bây giờ ông tìm mình là có ý tứ gì? Nghĩ, đôi mắt Tuyết Phi vừa chuyển, là hội trưởng khiêm tốn. Cho dù là về hưu, ngài như cũ là tiền bối mà chúng tôi tôn sùng. Ha ha, Tuyết tiểu thư thật là khách khí. Nội cái thơ, thơ, đi đi LQ đi. Thấy là hội trưởng có chút khó xử. Tuyết Phi thản nhiên cười nói. Là hội trưởng không ngại có chuyện nói thẳng. Tôi tiếp thu. Ha ha, nếu Tuyết tiểu thư nói như vậy, vậy tôi liền nói thẳng, là như vậy, tư liệu cá nhân cô trình với thương hội mới đầu chúng tôi sinh ra hoài nghi. Nhưng đã phái người nghiệm chứng qua, tôi thật sự không nghĩ tới lấy tuổi của cô còn nhỏ như vậy. Tay cũng đã cầm một tuyệt bút tài phú như vậy, nếu như thế, lấy giá trị con người bây giờ của cô, hà tất một hai phải tranh cử vị trí chủ tịch thương hội này chứ? Nghe là hội trưởng này lời khách sáo, Tuyết Phi cụp đôi mắt, ảm đạm cười, là hội trưởng, nghe khẩu khí này của ngài. Tám phần là tôi không đắc cử. Cách chương.